Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tưởng rằng sẽ không gặp lại, không ngờ lại xuất hiện bất ngờ ngay trước mặt mình, lại còn xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm như thế. Cảnh tượng này khiến Thẩm Tưởng Ý chỉ biết ngượng ngùng, không biết phải làm gì. Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi tiến tới, áp lực từ thân hình uy nghiêm của anh dần bao phủ không gian. Cao Du Lâm cũng sững sờ, lời cầu xin rông dài của anh ta đột ngột dừng lại. Hạ Tĩnh Sinh dừng lại trước mặt họ, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của Thẩm Tường Ý đang bị Cao Du Lâm nắm chặt. Xin hỏi, có chuyện gì tôi có thể giúp không? Anh nhẹ nhàng nâng mi mắt nhìn Cao Du Lâm, bạn trai cũ của cô Thẩm. Thái độ của anh vẫn nhã nhặn như một quý ông lịch lãm. Tuy nhiên, ba chữ, bạn trai cũ, lại được anh cố tình nói chậm rãi. Từng chữ một, dù chiếc kính viền vàng văn nhã không che giấu được ánh nhìn sắc bén, đầy uy hiếp của Hạ Tĩnh Sinh, Cao Du Lâm không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như trước. Chỉ với một cái nhìn của Hạ Tĩnh Sinh, anh ta đã giật mình sợ hãi. Cao Du Lâm tự giác buông tay Thẩm Tường Ý, lùi lại một hai bước. Anh ta nuốt nước bọt, như thể đã cố lấy lại tinh thần, mở miệng muốn nói gì đó nhưng Thẩm Tường Ý đã thấy rõ cảnh tượng này. Cô bước lên một bước, nhẹ giọng trấn an, anh đang ở đâu? Khách sạn à, anh cứ về trước đi, chúng ta sẽ liên lạc sau. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh nếu Cao Du Lâm thực sự cầu xin Hạ Tĩnh Sinh thì sẽ khó xử và buồn cười đến mức nào. Ban đầu cô đã phải cầu xin Hạ Tĩnh Sinh vì chuyện của gia đình. Giờ bạn trai cũ của cô lại tới cầu xin anh ấy. Thì cô biết ăn nói sao đây? Vừa nói, cô vừa liếc mắt ra hiệu cho Cao Du Lâm. Nhưng anh ta dường như đã mất hết lý trí, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ngụ ý của Thẩm Tường Ý, thậm chí còn cố lách qua cô để nói chuyện với Hạ Tĩnh Sinh. Tim Thẩm Tường Ý chợt thắt lại, cô quay lại nhìn Hạ Tĩnh Sinh, buột miệng tìm một cái cớ. Anh Hạ, chúng tôi đang chuẩn bị một vở kịch mới, anh có muốn vào xem không? Trong cơn hoảng loạn vì muốn ngăn Cao Du Lâm và Hạ Tĩnh Sinh tiếp xúc với nhau, cô đã vô tình nắm lấy cổ tay Hạ Tĩnh Sinh, kéo anh vào trong nhà hát. Cô bước vội, để lại Cao Du Lâm đứng chặn ở cửa nhà hát. Đi được một đoạn khá xa, Thẩm Tường Ý mới dừng lại quay đầu nhìn, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng Cao Du Lâm có lẽ đã rời đi rồi. Dù tình cảnh của Cao Du Lâm có bất ngờ hay đáng tiếc đến mức nào, dù đã cố gắng bao nhiêu năm học hành, nhưng mọi thứ bỗng chốc tan biến, Thẩm Tường Ý cũng chẳng thể làm gì thêm được. Sau lưng có tiếng bước chân, cô nhạy cảm quay lại, không phải Cao Du Lâm, mà là Trần Gia Sơn. Anh ta cầm một chiếc ô đen, bước theo phía sau cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta cung kính gật đầu với cô. Lúc đó Thẩm Tường Ý mới nhận ra mình vẫn đang nắm lấy cổ tay của Hạ Tĩnh Sinh, giống như vừa chạm vào thứ gì đó bỏng rát. Cô vội vã buông tay, đồng thời lùi lại hai bước để kéo giãn khoảng cách. Cảm giác lo lắng và hốt hoảng muộn màng khiến cô như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Cô lúng túng giải thích, xin lỗi, vừa nãy tôi chỉ là... anh không đợi cô nói xong mà đã lên tiếng, ra hiệu rằng anh hiểu. Tôi biết, anh không hỏi thêm, cũng không trách cứ. Thẩm Tường Ý thở phào nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc cô cũng buông lòng cảnh giác, thuận miệng hỏi, vậy anh tới đây có việc gì không? Xem em múa, anh không ngại ngùng, nói thẳng thắn, vẻ mặt cô thật sinh động, đôi mắt vốn đã to giờ càng mở to hơn, ngây ngốc nhìn anh, trông có chút ngốc nghếch đáng yêu. Anh khẽ cười qua mũi, giọng nói có chút trêu chọc. Không phải chính em vừa mời anh sao? Thẩm Tường Ý không nói nên lời, bị anh nắm được điểm yếu, cô chỉ còn biết nhận lỗi. Ai bảo cô vừa rồi đầu nóng lên, tìm một cái cớ vụng về như thế. Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi thu tay bỏ vào túi quần, dáng người thẳng tắp, khi nhìn cô cần phải cúi mắt, dáng vẻ có chút lười biếng và mệt mỏi, cũng mang theo chút phong trần. Dạo này anh đi công tác, vừa mới tới London, câu nói lạc đề, nhưng lạ thay Thẩm Tường Ý lại hiểu ngay ý ngầm của anh. Anh đang giải thích với cô lý do thời gian qua không xuất hiện. Cô cúi đầu, cắn môi, trong lòng lẩm bẩm, ai mà thèm quan tâm anh làm gì chứ? Nhưng kỳ lạ là, tim cô lại loạn nhịp, mặt cũng dần nóng lên. Cynthia, có tiếng gọi từ cuối hành lang. Vào tập luyện đi, Thẩm Tường Ý tỉnh lại. Lớn tiếng đáp, tới đây, Hạ Tĩnh Sinh cũng lên tiếng nhắc nhở. Đi nhanh đi, Thẩm Tường Ý không nhìn anh. Quay người chạy vào phòng tập. Hạ Tĩnh Sinh thì không vội, thong thả đi theo sau cô. Cô đi giày mũi nhọn, chiếc váy tu tu trên bộ trang phục tập luyện tung bay theo từng bước chân. Phía sau bộ trang phục tập luyện để lộ gần nửa tấm lưng của cô. Dù thân hình cô gầy, nhưng sau thời gian dài tập luyện cường độ cao, cơ thể cô đã phát triển cơ bắp săn chắc, không quá thô mà vừa đẹp mắt, yếu đuối nhưng đầy mạnh mẽ. Thẩm Tường Ý bước vào phòng tập, mọi người đã chờ cô. Cô áy náy xin lỗi. Ada nhìn cô một cái, giọng điệu châm chọc, đừng vì một mình cô mà làm chậm tiến độ của cả đoàn. Ok, chuyện này đúng là lỗi của cô. Cô chỉ còn biết chân thành xin lỗi thêm lần nữa. Đúng lúc này, những người khác đột nhiên xì xào. Họ đều nhìn ra ngoài phòng tập, thì thầm với nhau, Thẩm Tường Ý cũng nhìn theo hướng đó. Cửa sổ phòng tập rất lớn, được thiết kế kiểu vòm cổ điển. Chạm khắc tinh xảo, kính trong suốt nhưng mờ, đủ để nhìn rõ mọi thứ trong và ngoài. Hạ Tĩnh Sinh đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Khi ánh mắt hai người gặp nhau từ xa, dường như anh khẽ mỉm cười. Thẩm Tường Ý nghẹn thở, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đứng thẳng người, ánh mắt đầy ẩn ý của những người khác cũng rơi lên người Thẩm Tường Ý. Dường như họ đã hiểu ra, hóa ra cô ra ngoài lâu như vậy là vì có ông chủ lớn tới. Ada thấy vậy, lại cất một tiếng cười khẩy, nhưng lần này không nói thêm gì. Thầy ba lê vỗ tay, yêu cầu mọi người tập trung, tiếp tục luyện tập, kẹp hạt dẻ. Thẩm Tường Ý đảm nhận vai tiên kẹo trong vở, kẹp hạt dẻ, đúng lúc đến phần của cô. Em mở nhạc vang lên. Cô lập tức điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm, nhảy theo nhịp điệu, cô đã cố gắng không phân tâm, nhưng sự hiện diện của Hạ Tĩnh Sinh quá lớn, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh luôn chăm chú theo dõi mình. Điều này thực sự thử thách khả năng chịu đựng áp lực của cô. Thầy ba lê bất ngờ dừng lại, ra hiệu điều chỉnh với hướng dẫn động tác cho cô. Thẩm Tường Ý gật đầu, lặng lẽ lắng nghe. Hạ Tĩnh Sinh không hiểu ba lê, chỉ thấy dù cô nhảy thế nào cũng đẹp, nhẹ nhàng tự nhiên, tinh tế như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Lúc này, Trần Gia Sơn bước tới bên Hạ Tĩnh Sinh, hạ giọng nói, anh Sinh, cậu ta vẫn còn ở đó. Hạ Tĩnh Sinh không nói gì, anh kiên nhẫn đứng đó, không biết đã đứng bao lâu, xem trọn buổi tập kết thúc. Đến giờ nghỉ giữa chừng, Thẩm Tường Ý đi tới góc phòng, cầm lấy chiếc cốc uống nước, mệt đến mức ngực phập phồng không ngừng. Sau đó, cuối cùng anh cũng quay lưng bước ra ngoài, Trần Gia Sơn theo sát phía sau. Thẩm Tường Ý liếc nhìn từ khóe mắt, phát hiện cửa sổ lúc này đã trống không. Hạ Tĩnh Sinh rời đi, phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ rằng đã qua bao lâu như vậy, chắc hẳn Cao Du Lâm cũng đã rời đi. Tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà hát, Hạ Tĩnh Sinh đã gặp ngay Cao Du Lâm đứng đợi ở cửa. Anh ta lúng túng mở miệng. Anh Hạ, vì nể mặt Tường Ý, ngài có thể giúp tôi một việc không? Hạ Tĩnh Sinh không dừng bước, cứ thế tiến thẳng về phía xe. Cao Du Lâm đi theo nhưng không dám lại gần. Vì xung quanh Hạ Tĩnh Sinh đầy vệ sĩ cao lớn, tài xế mở cửa xe, Hạ Tĩnh Sinh bước lên xe. Cao Du Lâm thất vọng vò đầu bứt tai. Đúng lúc này, cửa sổ xe hạ xuống. Một bàn tay thon dài với các đốt ngón tay rõ ràng đưa ra một mảnh giấy. Trần Gia Sơn nhận lấy, bước tới trước mặt Cao Du Lâm rồi đưa cho anh ta. 10 phút, đến địa chỉ trên này, quá giờ sẽ không đợi. Cao Du Lâm nhận lấy mảnh giấy, vội vàng gật đầu. Được, được, tôi sẽ đi ngay. Trần Gia Sơn liếc nhìn anh ta, ánh mắt không che giấu được vẻ khinh thường. Sau đó quay lưng lên xe rời đi. Cao Du Lâm không dám chần chừ, vội chạy đến trạm taxi, gọi một chiếc xe. Anh ta không kịp xem kỹ địa chỉ trên mảnh giấy, chỉ đưa cho tài xế bảo đi tới địa chỉ đó. Trong lòng anh ta chỉ còn niềm vui sướng, như thể thấy được hy vọng. Ngồi phịch xuống ghế, anh ta không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh hơn, sợ rằng sẽ đến muộn. Tuy nhiên, khi tới nơi, Cao Du Lâm mới phát hiện đây là một sân đấu ngầm lớn. Chỉ nhìn thấy tấm biển ở cổng đã khiến anh ta rùng mình. Không biết Hạ Tĩnh Sinh gọi mình đến đây làm gì, nhưng anh ta không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Cố hít sâu một hơi, Cao Du Lâm dồn hết dũng khí bước vào cổng. Tuy nhiên, anh ta cũng không quên cẩn trọng, vừa đi vừa nhanh chóng gửi tin nhắn cho Thẩm Tường Ý. Bảo vệ ở cửa rất chuyên nghiệp, không ngăn cản anh ta, còn nhiệt tình dẫn đường. Anh ta được đưa vào thang máy, xuống tầng 3. Khi bước ra khỏi thang máy, anh ta sững người. Sân đấu này lớn hơn anh ta tưởng tượng, với 4 bức tường đen kịt, phủ đầy những vết vẽ trừu tượng kinh dị và những vết nứt. Ở giữa là một chiếc lồng bát giác khổng lồ, bị bao quanh bởi hàng ghế cũ nát. Ánh sáng mờ ảo, không khí tràn ngập một mùi kỳ lạ khó chịu. Anh ta ngửi thấy mà cảm thấy buồn nôn. Phải che mũi, trong không gian rộng lớn đó, chỉ có Hạ Tĩnh Sinh, Trần Gia Sơn và vài vệ sĩ. Hạ Tĩnh Sinh ngồi ở vị trí cao nhất, ẩn mình trong bóng tối. Sự lo lắng trong lòng Cao Du Lâm ngày càng lớn. Anh ta hít sâu một hơi, tiến lại gần Hạ Tĩnh Sinh. Hạ Tĩnh Sinh ngồi thong thả trên ghế sofa đơn, hai chân vắt chéo, tay nhàn nhã nghịch một chiếc đồng hồ cát. Anh chủ động lên tiếng, cậu muốn tôi giúp gì? Cao Du Lâm nuốt khan, ấp úng, vì vài lý do mà tôi đã nông nổi rút học. Tôi muốn nhờ ngài, giúp tôi khôi phục học bạ. Ừ, chuyện này dễ thôi. Hạ Tĩnh Sinh lơ đãng nâng cằm, mắt Cao Du Lâm sáng rực lên. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, Hạ Tĩnh Sinh đã chậm rãi lên tiếng. Tuy nhiên, cậu học bao nhiêu năm rồi, cơ hội phải tự mình giành lấy. Chắc tôi không cần dạy cậu điều này. Cao Du Lâm lo lắng siết chặt tay. Tôi hiểu, vậy thì chơi một trò chơi. Hạ Tĩnh Sinh giơ tay, đặt chiếc đồng hồ cát xuống bàn bên cạnh. Trần Gia Sơn cũng ra hiểu. Từ trong bóng tối bước ra một gã đàn ông da trắng cơ bắp cuồn cuộn. Hắn cởi trần, đeo găng tay đấm bốc. Hắn bước vào lồng bát giác, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Cao Du Lâm như một con thú đói. Háo hức xé xác con mồi ngay trước mặt. Ở đây có một câu nói. Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi gõ ngón tay vào đồng hồ cát. Trong lồng bát giác này, không có kẻ hèn nhát. Anh cuối cùng cũng chịu quay đầu, nhìn thẳng vào Cao Du Lâm, dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt anh như ẩn hiện, chỉ có đôi kính là lóe sáng lạnh lẽo, khóe môi khẽ cong một nụ cười nhạt. Chính nụ cười lạnh nhạt không biểu lộ chút cảm xúc nào này khiến Cao Du Lâm lạnh cả người. Tiếp theo đó, anh nghe thấy Hạ Tĩnh Sinh nói, cậu vào đó đấu với hắn, nếu trụ được đến khi cát chảy hết. Tôi thấy vui, cũng không phải là không thể suy nghĩ. Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Hidi xuất hiện cùng vài nhân viên của nhà hát, tay xách theo những túi quà lớn nhỏ. Hidi cười nói, anh Hạ chuẩn bị trà chiều cho mọi người. Mọi người reo hò vui vẻ. Nhân viên lần lượt phát trà chiều cho từng người. Trên những túi quà tinh xảo là logo của thương hiệu trà chiều nổi tiếng thuộc nhà hàng Michelin ở Anh. Bên trong là những món tráng miệng đúng chuẩn kiểu Anh. Mỗi người đều có một phần nước uống. Thẩm Tường ý nhận ra, đó là quán sô-cô-la nóng cô hay uống. Mọi người đều có một ly, chỉ riêng cô là ly sô-cô-la nóng. Thẩm Tường ý cầm lấy ly sô-cô-la nóng. Hơi ấm từ đó lan tỏa khắp cơ thể. Không biết vì ngượng ngùng hay sao, cô ho khan một tiếng. M Thầm bước về phía góc phòng, ngồi xuống, uống một ngụm. Cô lấy điện thoại ra, không ngờ lại thấy một tin nhắn từ số lạ. Tường ý, Hạ Tĩnh Sinh hẹn anh tới đấu trường ngầm. Anh không biết anh ta định làm gì. Em có thể đến tìm anh không? Cách Trương.